Tứ trùng âm mặc khanh, chương 34, phiên ngoại hoàng đế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, là huynh muội cùng mẹ khác cha, nhưng Đường Ngự Phong từ 7 tuổi đã vào Đông Cung theo hầu thái tử. Lý Tứ Âm lại là nữ nhi của thiếp thất trong Lý Phủ. Hai người chưa từng gặp mặt, vậy tại sao hắn lại muốn gặp muội muội ruột của mình? Trẫm nghĩ mãi không thông, bèn lệnh cho người tra xét nô tịch của Đường Ngự Phong. Lần theo manh mối, cha tới Thôi Phủ, phát hiện hắn có quan hệ thân thiết với Thôi Tam tiểu thư. Thôi gì, người lớn lên cùng thái tử. Chẳng lẽ đây là chuyện ghen tuông giữa đám nữ nhi? Trẫm hạ lệnh theo dõi Thôi gì. Trẫm không yên lòng, lại đến thăm thái tử. Đứa con mà trẫm kỳ vọng nhất nằm yếu ớt trên giường, cánh tay bị nữ nhân kia kê làm gối đầu. Thế mà hắn lại cứ nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt say đắm không rời. Thậm chí không nỡ cử động. Chỉ khẽ dùng đầu ngón tay vê gò má nàng như đang nâng chân bào. Trẫm vừa định bước vào quát mắng, thì thái y vội kéo tay trẫm lại. Bệ hạ, thái tử điện hạ không chịu nổi kích động. Trẫm thật sự giận, trẫm dạy dỗ hắn bao nhiêu năm, dạy hắn phải giữ điềm đạm, phải kiềm chế cảm xúc, cẩn thận từng bước, không để lộ sơ hở. Vậy mà hắn quên sạch, giờ đây, hắn như phát điên vì một nữ nhân, không chỉ dung túng nàng. Mà còn chẳng nỡ để nàng chịu khổ. Nghe nói hôm đó vì đêm khuya dậy đắp áo cho nàng mà hắn ra máu, suýt mất mạng. Trẫm thấy thái tử này hỏng rồi, vì sắc mà mất trí. Trẫm hạ lệnh theo dõi hắn chặt chẽ, nhưng trong suốt thời gian tĩnh dưỡng, hắn không hề hỏi đến chính sự, chỉ lặng lẽ cho người theo dõi tin tức của Lý Tứ Âm. Nghe nói nàng ra ngoài gặp người nhà sắp xếp cho xem mắt, hắn bệnh chưa khỏi cũng kéo lê thân mình mà theo đến. Trẫm thật sự không hiểu nổi, thái tử như đã trở thành người khác, trẫm muốn thử lòng hắn, liền bảo người nói cho Đường Ngự Phong biết sự thật về thân thế của Lý Tứ Âm. Đường Ngự Phong nghe xong thì vô cùng kinh hãi, người bên dưới hồi bẩm, Đường Ngự Phong quả thật không biết chuyện, nhưng vẫn không chịu khai là ai sai khiến hắn hành thích Lý Tứ Âm. Trẫm liền bịa ra một lý do, sau đó gọi Lý Tứ Âm tới đến trước ngự tiền để đối chất. Con bé này gan không nhỏ. Vậy mà dám ra điều kiện với trẫm. Trẫm nghe nàng kể xong, liền trầm mặc suy nghĩ. Chẳng lẽ thế gian thật có chuyện cải tử hoàn sinh? Cái giấc mộng mà nàng thấy, sao lại chân thật đến thế? Trẫm lặng lẽ chờ ngày diễn ra đại lễ tế trời. Quả nhiên, Lệ Phi dâng một bát canh có độc. Y như lời Lý Tứ Âm nói, Lệ Phi mà trẫm sủng ái nửa đời, lại muốn chấm. Trẫm đau lòng đến tận xương tủy. Tối hôm đó, trẫm đau đầu không chịu nổi, mê man ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, trong đầu lại có thêm nhiều đoạn ký ức xa lạ. Trong mộng, Lý Thị vì cứu thái tử mà chắn một kiếm, thích khách chạy thoát. Trẫm nghi ngờ thái tử, lại bị Lý Khám làm cho phiền lòng. Trẫm liền ban hôn Lý Thị cho thái tử, muốn xem hắn có tâm phản nghịch không. Trẫm nghĩ, nếu hắn chán ghét nàng, thì Lý Thị ắt sẽ chẳng sống được bao lâu. Khi đó... lại đổi cho hắn một thái tử phi xuất thân cao quý cũng chưa muộn. Trẫm chỉ cần thử một năm, giữ nàng sống một năm là đủ. Nhưng càng nhìn, trẫm lại càng cảm thấy nữ tử này thiện lương ngoan ngoãn, rất giống Huệ Phi sinh mẫu của thái tử. Trẫm lại không nỡ để nàng chết quá sớm. Nhưng Lý Thị xuất thân thấp kém, gia giáo lại không tốt, e rằng không gánh nổi cương vị mẫu nghi thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm nghe theo lời hoàng hậu khuyên, chọn vài nữ tử xuất thân danh môn tặng cho thái tử làm thị thiếp. Đến khi mấy người kia đều chết dưới tay người khác, trẫm mới bừng tỉnh. Thái tử vẫn là thái tử, Lý Tứ Âm có thể sống sót đến hôm nay, đều nhờ hắn một tay che chở. Lúc ấy trẫm mới phát hiện, tình cảm cha con giữa trẫm và hắn đã sớm xa cách. Thái tử nghi ngờ trẫm cài người vào bên cạnh mình, ngày càng cung kính, nhưng không còn thân thiết như xưa. Hắn dồn toàn lực chèn ép Kỳ Vương, cả hoàng hậu cũng ngày càng chuyên quyền kiêu căng. Trẫm ngày càng không vui, cũng ngày càng xa lánh hắn. Trưởng tử mà trẫm đích thân nuôi dạy từ nhỏ, trẫm từng nghĩ đến việc phế truất. Nhưng mỗi lần thái tử phi vào cung thỉnh an, trẫm lại nhớ đến Huệ Phi. Trẫm từng hứa với Huệ Phi. Nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa con duy nhất của nàng. Là vua, là cha, lời này trẫm không thể nói ra miệng, chỉ có thể trông cậy vào nàng dâu nhỏ này. Thái tử Phi ngơ ngác gật đầu, thái tử sẽ hiểu được tâm ý của phụ hoàng. Hai, tất cả đều tại trẫm, chỉ vì ban hôn hồ đồ, khiến vợ chồng bọn họ đồng sàng dị mộng, nảy sinh hiềm khích. Đồng sàng dị mộng, tuy gần gũi bên ngoài, nhưng trong lòng mỗi người lại có những toan tính riêng, suy nghĩ riêng. Chấm C, H, E, T một cách mơ hồ, chẳng rõ đầu đuôi. Những ngày cuối đời, Lệ Phi luôn túc trực bên giường bệnh. Chấm cảm thấy có gì đó không ổn, muốn tìm cơ hội gặp thái tử, nhưng luôn bị ngăn cản. May mà thái tử Phi đến thỉnh an, chấm đành đem chút hy vọng cuối cùng gửi gắm nơi nàng. Nàng chỉ đau buồn nói, hoàng thượng an tâm tĩnh dưỡng, Lệ Phi ở bên cạnh, ánh mắt đầy sát ý, chấm thầm nghĩ, thôi xong rồi. May mắn thay, cuối cùng chấm vẫn gặp được thái tử. Hắn lặng lẽ quỳ bên giường bệnh, không nói một lời. Chấm muốn dặn dò nhiều điều, nhưng phát hiện tình cha con đã chẳng còn như xưa, gần như là người dưng. Chấm chỉ khẽ vỗ mờ u bàn tay hắn, thì thầm căn dặn. Hãy yêu thương thê tử, yêu dân như con, nhà thuận thì mọi việc tất thịnh. Cách chương.